hỗn động bên ngoài yên tĩnh hư không. Ông lão Mai rùa Huyền Phương cười tùm tìm nhìn bàng hoàng đang từng món bảo bối. Còn thiếu chút nữa, Huyền Phương cười ha hà lầm bầm. 500 phung vực ngoại vực nguyên tinh, tuyệt đối là đủ rồi, bàng hoàng lại xuất ra một khối tài liệu luyện khí sau đó, như thế nào cũng không muốn cầm nữa. Huyền Phương hơi có chút ghét bỏ nói. Những bảo vật này, ta muốn đổi ngoại vực nguyên tinh còn phải chuyên môn đi bán, như hôm nay Phong Hà Hệ cũng không có Hắc Long Tinh, ta còn phải vất vả buôn ba đi Hà Hệ khác giao dịch, thôi, miễn cũng coi như là 500 phương đi. Nói xong phất tay đem một đống bảo vật toàn bộ thu hồi. Bàng Hoàng rất là đau lòng, nhưng cũng biết vị Huyền Phương này ra tay chém giết Mạnh Xuyên, so với nó, Bàng Hoàng nắm chắc lớn hơn nhiều, chẳng những thực lực mạnh hơn một mảng lớn, đối phương còn phá lệ am hiểu nhân quả nhất mạch. Được rồi, thu bảo vật của ngươi, tự nhiên làm việc cho ngươi, ta quan tâm nhất đến nhân quả, Huyền Phương cười tùng tìm nói. Bàng Hoàng cũng yên tâm, bình thường kiếp cảnh đại năng đều sẽ đặc biệt coi trọng nhân quả. Giống như loại nghiên cứu nhân quả này, càng thêm coi trọng, đối với Huyền Phương mà nói, chính là vứt bỏ tất cả bảo vật ngoại vật trên người, cũng không muốn thiếu đại nhân quả. Phía trước dẫn đường, Huyền Phương nói. Đi theo ta, Bàng Hoàng gật đầu. Hai vị kiếp cảnh đại năng lực này, lúc này hướng hỗn động hướng bay đi. Trước tiên bay qua hỗn động kim bản lại bay vào sâu trong hỗn động một mảnh hắc ám. Một đế quân mới, có thể lèn vào sâu trong hỗn động. Cũng không biết bằng vào dị bảo bây giờ, dị bảo bận này ta cũng chỉ là trong truyền thuyết nghe qua, lão đầu Mai Dù Huyền Phương lẩm bẩm. Xem ra người này tên là Mạnh Xuyên, rất có lai lịch, người xác định, thế giới quê hương của hắn đương đại không có cao thủ lợi hại nào khác. Ta cũng không muốn thiếu đại nhân quả, tự nhiên sẽ không nói dối chuyện này, Bằng Hoàng dỗ dành nói. Hơn nữa Huyền Phương huynh ngươi am hiểu bói toán, hẳn là biết ta nói không sai. Một người mạnh nhất đương đại trong một thế giới trung bình, lão đầu Mai Dù khẽ gật đầu. Sau khi giết hắn, bảo vật của hắn đều thuộc về ta. Tự nhiên thuộc về ngươi, Bàng Hoàng gật đầu, cũng có chút đau lòng. Mạnh Xuyên một mình chạy vào ngoài vực, nhất định sẽ mang theo không ít bảo bối. Lấy bảo tàng của Thương Nguyên Tổ Sư, Mạnh Xuyên có thể lèn vào sâu trong hỗn động, xem ra bảo vật còn rất lợi hại. Nói không chừng giá trị mấy ngàn phung vực ngoại vực nguyên tinh, Bàng Hoàng âm thầm suy đoán. Nhưng mời tứ kiếp cảnh đại năng động thủ, tứ kiếp cảnh đại năng giả khẳng định muốn cướp lấy chiến lợi phẩm, nó một cái tam kiếp cảnh, muốn cướp là muốn chết. Sâu trong hỗn động, khu vực tốc độ lưu lượng thời gian 60 lần, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong bóng tối. Hắn đã quen với bóng tối. Thời gian tu hành chân chính ở hỗn động đã hơn 300 năm, đối với Mạnh Xuyên hiện giờ hơn 700 tuổi mà nói, Hắc Long tinh vạn hoa giới tu hành đã vượt qua hơn 300 năm, hỗn động tu hành lại hơn 300 năm, cuộc sống cả đời ở Thương Nguyên giới coi như muôn màu muôn vẻ. Sau khi bước vào ngoại vực chính là nghĩ hết biện pháp tu luyện, cô độc tịch mịch tu luyện cũng ảnh hưởng đến tính tình Mạnh Xuyên, chứ đừng nói đến ảnh hưởng của hơn 300 năm hỗn động, bản thân Mạnh Xuyên cũng nhận thức được vấn đề. Cho nên hắn vẫn kiên trì động thiên các giảng pháp, dạy cho các đời đệ tử Nguyên Sơ Sơn, thường xuyên bảo trì tiếp xúc với các đệ tử, có thể làm chậm tâm tình của mình triệt để trầm luân. Mạnh Xuyên bỗng nhiên có phát hiện. Người đâu? Một người là Bằng Hoàng, người kia tựa hồ càng lợi hại hơn. Bị Bàng Hoàng vây trong hỗn động tu hành hơn 200 năm, thân pháp Vân Vũ Long Xà rốt cục đột phá, đạt tới thiên địa cảnh viên mãn. Môn tuyệt học này so với Vô Ta Vô Tương kiếm còn cao minh hơn nhiều, vừa mới thành thiên địa cảnh viên mãn, luận khí nghệ cảnh giới cũng đủ để sánh ngang với tam kiếp cảnh đại năng. Nhất kiếp cảnh đại năng mới tấn, ở kỹ nghệ cảnh giới bình thường đều là bình thường thiên địa cảnh viên mãn, nhị kiếp cảnh có lẽ hơi lợi hại một chút, nhưng tiến bộ có hạn. Tam kiếp cảnh mới là chất biến. Thiên địa cảnh viên mãn Vân Vũ Long Xà thần pháp, so với đế quân bình thường viên mãn tuyệt học, cũng đồng dạng là chất biến. Mời người giúp việc tới, Mạnh Xuyên không chút do dự, trực tiếp phút một tiếng về phía sâu trong hỗn động tiếp tục bay. Cái gì? Lão đầu Mai Dù Huyền Phương cùng Bàng Hoàng đang lặng lẽ đến gần đều lắp bắp kinh hãi. Huyền Phương đã có thể cảm giác được Mạnh Xuyên, Bàng Hoàng càng là thông qua nhân quả đã sớm xác định. Hắn thế nhưng lại phát hiện chúng ta sớm như vậy. Huyền Phương có chút kinh ngạc, nhìn về phía Bàng Hoàng bên cạnh. Nhất định là có bảo vật hộ thân, Bàng Hoàng nói. Bàng Hoàng cũng không biết. Chỉ luận về cảnh giới kỹ nghệ hư không nhất mạch, Mạnh Xuyên đã không thua gì hắn. Thậm chí thân pháp Vân Vũ Long Xà của Mạnh Xuyên càng nghiêng về lĩnh vực, Bàng Hoàng lại càng có khuynh hướng chiến đấu. Ta không giỏi chống lại sức hấp dẫn này, không thể đến gần nữa. Bàng Hoàng rất nhanh dừng lại. Kế tiếp dựa vào Huyền Phương huynh ngươi. Giao cho ta, Huyền Phương nghiêm nghị tiếp tục bay vào trong, nó có thể cảm ứng được Mạnh Xuyên, hơn nữa Mạnh Xuyên càng bay vào sâu, tốc độ phi hành lại càng tăng chậm, hiển nhiên thời gian không gian ở sâu trong hỗn động càng gia tăng. 60 lần, 61 lần, 62 lần, Huyền Phương không ngừng xâm nhập. Nó chính là sinh mệnh đặc thù tu luyện thành kiếp cảnh, thân thể vốn rất mạnh, mà đạt tới cấp độ tứ kiếp cảnh, tự nhiên có thể xâm nhập vào hỗn động rất sâu. Nhìn thấy hắn, Huyền Phương càng thêm rõ ràng tập trung Mạnh Xuyên, khoảng cách song phương rút ngắn. Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục bay vào trong. 65 lần, 66 lần. Khi bay đến khu vực tốc độ dòng chảy thời gian 68 lần, Huyền Phương lão đầu ngừng lại, lông mày hắn nhíu thật sâu. Hắn cách ta 2.000 vạn dặm, khu vực đã đạt tới 72 lần tốc độ thời gian rồi, Huyền Phương hiểu được điểm này. Ta nhiều nhất lại thâm nhập mấy trăm vạn dặm mà thôi, căn bản không cách nào tới gần hắn. Huyền Phương yên lặng canh giữ ở đây. Mạnh Xuyên ở sâu 2.000 vạn dặm, cũng xa xa nhìn Huyền Phương. Hai bên nhìn nhau, cứ như vậy kéo dài. Một tháng sau. Véo, Huyền Phương quay đầu bỏ đi. Bằng Hoàng vẫn kiên nhẫn ở sâu trong hỗn động kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chờ đợi ước chừng một tháng. Xuyên thấu qua nhân quả có thể phát hiện, Mạnh Xuyên vẫn sống rất tốt. Bằng Hoàng nhìn thấy xa xa, lão giả mai rùa Huyền Phương từ cực sâu bay tới. Huyền Phương huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Bằng Hoàng liên tục truy vấn. Mạnh Xuyên sao còn sống? Ngươi mời ta động thủ, xin sai rồi, Huyền Phương lắc đầu. Người tên Mạnh Xuyên này, lẻn vào khu vực so với ta sâu hơn nhiều. Còn có thể đi sâu hơn ngươi. Bằng Hoàng không thể tin được. Tứ kiếp cảnh đại năng, sợ là không có cách nào bắt được hắn trong hỗn động, ngươi có thể thử tìm ngũ kiếp cảnh đại năng, Huyền Phương lão đầu nói xong, trực tiếp hướng ra ngoài bay đi. Bằng Hoàng nhịn không được nói. Huyền Phương huynh, cứ như vậy buông tha. Ta không giết được hắn, ta đã dốc hết toàn lực, hơn nữa hao phí một tháng thời gian, cũng không có vi phạm lời hứa của ta. Thanh âm của Huyền Phương lão đầu còn quanh quẩn bên tai Bằng Hoàng, thân ảnh dĩ nhiên đã đi xa. Bằng Hoàng chỉ có thể nghẹn khuất nhìn. 500 phung vực ngoại vực nguyên tinh là nhất định phải cho trước. Đối phương chỉ hứa dốc hết toàn lực đuổi giết một tháng, sẽ không cam đoan nhất định thành công, cũng không ai cam đoan đuổi giết nhất định thành công, tương lai tồn tại quá nhiều khả năng. Trốn sâu như vậy, tứ kiếp cảnh đại năng cũng không chạm tới hắn. Bằng Hoàng nghẹn khuất vô cùng, nó căn bản không nghĩ tới đi qua 10 ngũ kiếp cảnh đại năng. Ngũ kiếp cảnh đại năng, địa vị cao hơn nhiều. 10 cái giá phải trả. Trên người nó những bảo vật này đều xa xa không đủ, đồng thời ngũ kiếp cảnh đại năng bình thường đều sẽ gia nhập ngoại vực đỉnh cấp thế lực lớn, là có thể dễ dàng tra ra thân phận Bằng Hoàng, tra ra yêu tộc thế giới cùng thương nguyên giới gút mắc. Mạnh Xuyên thông qua lĩnh vực do lôi vực ấn khống chế, cẩn thận đề phòng. Nhìn bộ dáng của nó, hẳn là đại năng kiếp cảnh Huyền Phương danh tiếng của Thiên Phong Hà Hệ. Ở nơi khác ta không địch lại được, nhưng ở sâu trong hỗn động, lại đừng mơ tưởng làm gì được ta. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh, bị Bằng Hoàng vây ở hỗn động hơn 200 năm, thân pháp Vân Vũ Long Xà đạt tới thiên địa cảnh, tịch diệt chi đao đồng dạng tiến bộ, đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, là một môn pháp môn có khuyết điểm lớn, nhưng uy lực sánh ngang với tuyệt môn cực hạn đế quân. Sau khi đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, chỉ luận kỹ nghệ cảnh giới liền sánh ngang với cấp độ tứ kiếp cảnh, nếu đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, chính là ngũ kiếp cảnh cấp độ. Kỹ nghệ cấp độ tứ kiếp cảnh, lại vừa vặn am hiểu phương hướng lĩnh vực hỗn động. Mạnh Xuyên tự nhiên có thể lèn vào đủ sâu. Ngươi lại vây khốn ta một thời gian, tịch diệt chi đao, có lẽ đều có thể đạt tới thiên địa cảnh hậu kỳ. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hỗn động, đối với tâm cảnh ảnh hưởng lớn. Nhưng tịch diệt tâm cảnh, khiến Mạnh Xuyên ở tịch diệt chi đao tìm hiểu lại phi thường thuận lợi. Mạnh Xuyên biết, ảnh hưởng của tâm cảnh sẽ phi thường lớn, nhưng thực lực tăng lên cũng là thứ hắn cần phải nắm chắc tuyệt đối thắng được trận chiến kia. Ngay cả khi hắn đã trả một cái giá cho nó, hắn không quan tâm. Bởi vì hơn 900 năm qua, rất nhiều thần tôn trả giá bằng sinh mệnh. Mạnh Xuyên lại trở lại khu vực tốc độ dòng chảy thời gian gấp 60 lần, như vậy bị ảnh hưởng bởi hỗn động cũng có thể nhỏ hơn một chút. Mạnh Xuyên, Bằng Hoàng rõ ràng nhìn thấy Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trong bóng đêm, trong lòng có chút phẫn nộ. Mạnh Xuyên này chính là trở ngại lớn nhất khi chinh chiến thương nguyên giới, là cường giả nhất thương nguyên giới quật khởi hơn 900 năm qua, hủy diệt kế hoạch săn thú nhân tộc trăm vạn yêu vương. Hủy diệt kế hoạch tấn công khoảng cách giữa thế giới, cũng là trở ngại lớn nhất thông qua yêu thánh thông đạo chinh phục thương nguyên giới. Không cách nào triệt để diệt sát hắn, vậy trực tiếp giết vào thương nguyên giới, Bằng Hoàng đưa ra quyết định, nhìn Mạnh Xuyên từ xa, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Mượn dị bảo, vẫn kéo dài hơi tàn trốn ở sâu trong hỗn động, chờ sau khi giết vào thương nguyên giới, ngươi có bản lĩnh tiếp tục trốn. Mà Mạnh Xuyên xa xa, trong bóng đêm vẫn tĩnh tu như trước. Thế giới yêu tộc, Bằng Hoàng Cung. Trong một tòa điện sảnh bí ẩn, trong điện sảnh có một cái ao chất lỏng màu xanh, bên trong ao có một quả trứng màu trắng thật lớn. Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương ở bên cạnh ao yên lặng thủ hộ. Chi nha! Cửa điện sảnh mở ra, Bằng Hoàng từ bên ngoài đi vào. Bằng Hoàng! Bằng Huynh! Huyền Nguyệt Nương Nương, Tinh Chiếu Đế Quân đều lập tức đứng dậy nghênh đón. Thế nào rồi? Bằng Hoàng cẩn thận nhìn chằm chằm quả trứng trắng khổng lồ trong ao. Mọi thứ đều bình thường, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Dùng anh dậu yêu thánh thiên địa cảnh trung kỳ thực lực, tin tưởng nhất định có thể chuyển hóa thành công. Bằng Hoàng nhìn quả trứng màu trắng kia, trầm mặc một lát, mới nói. Kế hoạch mời tứ kiếp cảnh đại năng chém giết Mạnh Xuyên đã thất bại, Mạnh Xuyên mượn dị bảo, có thể lèn vào sâu trong hỗn động cực, tứ kiếp cảnh đại năng cũng không thể sánh kịp. Tứ kiếp cảnh đại năng lượng đều giết không chết, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương không thể tin được. Ai biết hắn từ bảo tàng Thương Nguyên Tổ Sư thu được dị bảo gì, Bằng Hoàng nói. Món dị bảo kia, có lẽ đặc biệt am hiểu lèn vào hỗn động đi. Dù sao cũng là bảo tàng của đại năng thất kiếp cảnh, Tinh Chiếu, Huyền Nguyệt cũng đều hiểu rõ điểm ấy. Mưu đồ bảo tàng đại năng thất kiếp cảnh, cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện. Bất quá bảo vật cũng là dựa vào chủ nhân dùng, dựa vào thực lực yêu tộc so với nhân tộc cường đại hơn nhiều, Bằng Hoàng chúng nó vẫn có lòng tin. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tiến hành cường công từ yêu thánh thông đạo, Bằng Hoàng nhìn quả trứng khổng lồ màu trắng trong ao. Nếu chuyển hóa thất bại, vậy hy vọng cường công của chúng ta rất mong manh. Anh dậu yêu thánh, vốn có sinh mệnh đặc thù dậu thương huyết mạch, lại đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, nhất định có thể thành, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Đúng, nhất định có thể thành, Tinh Chiếu Đế Quân cũng nói. Lần này ba vị thiên địa cảnh yêu thánh, hai vị còn lại đều là phụ tá anh dậu yêu thánh, anh dậu yêu thánh mới là chủ lực. Chỉ cần là sinh mệnh chuyển hóa, liền tồn tại khả năng thất bại, Bằng Hoàng thì bình tĩnh nói. Đương nhiên lấy cảnh giới của nó, nguyên bản huyết mạch trong thân thể, chuyển hóa thành công có thể có 9 thành 9. Nắm chắc lớn, lại là cảnh giới cao nhất, cho nên mới bồi dưỡng nó. Thời gian trôi qua từng ngày, hơn 2 tháng sau khi tập kích Mạnh Xuyên thất bại. Trong tòa điện sảnh kia, chất lỏng trong ao đã trở nên trong suốt, mặt ngoài quả trứng trắng kia lại xuất hiện vết nứt, khiến Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương đều khẩn trương nhìn. Véo, cửa điện trực tiếp bị phá vỡ, Bằng Hoàng cũng xuất hiện ở đây, nhìn chằm chằm quả trứng trắng bắt đầu nứt ra. Từng mảnh mảnh vỏ trứng rơi xuống bốn phương, xuất hiện một gã cự điều xích đồng màu trắng, lông vũ màu trắng trên người cự điều mềm nhũn, nó nhìn bốn phía, thân thể biến hóa, biến thành bộ dáng anh dậu yêu thánh. Bái kiến bệ hạ, bái kiến hai vị đế quân, anh dậu yêu thánh khiêm tốn nói. Thế nào rồi? Trong mắt Bằng Hoàng có hưng phấn. Ta đã hoàn toàn trở thành sinh mệnh đặc thù, thân điều dậu thương, anh dậu yêu thánh cũng có hưng phấn. Đây là một sinh vật đặc biệt tương đối mạnh mẽ. Sau khi từ yêu tộc triệt để chuyển thành sinh mệnh đặc thù, liền dựa theo lộ tuyến tu hành sinh mệnh đặc thù. Cảnh giới đến, có thể bằng vào huyết mạch đạt tới trưởng thành thể, cũng chính là đế quân cấp. Ta sớm đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ, anh dậu yêu thánh nói. Chỉ cần có đủ vực ngoại nguyên tinh, ta có thể nhanh chóng trưởng thành đến trưởng thành thể. Dựa theo kế hoạch, Bằng Hoàng gật đầu nói. Ngươi đạt tới cực hạn trước khi trưởng thành thể, không vội đột phá, duy trì cấp độ sinh mệnh cấp tôn giả, chờ sau khi thông qua thông đạo yêu thánh tiến vào thế giới nhân tộc, lại tiến hành đột phá, bước vào thế trưởng thành. Mặc dù đạt tới cực hạn, đi thế giới nhân tộc lại đột phá, anh Dĩnh yêu thánh nói. Cho dù có đủ ngoại vực nguyên tinh, ta cũng ít nhất cần một chén trà thời gian, mới có thể triệt để lột bỏ thành trưởng thành thể. Yên tâm, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Sau khi các ngươi tiến vào Thương Nguyên giới, sẽ cố thủ trước, cố thủ đến khi ngươi đạt tới người trưởng thành, sau đó mới chính thức tấn công, Bằng Hoàng nói. Anh dậu yêu thánh khẽ gật đầu. Anh dậu, lần này sẽ xem ngươi, Tinh Chiếu Đế Quân cũng mỉm cười nói. Hai vị yêu thánh khác cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, Huyền Nguyệt Nương Nương cũng bao hàm chờ mong. Tuy rằng đối với hai vị thiên địa cảnh yêu thánh khác cũng tận lực bồi dưỡng, nhưng Bằng Hoàng chung quy chỉ là tam kiếp cảnh đại năng. Bảo vật từ yêu tổ động mặc dù nhiều cũng có hạn, hiện giờ đối với phương án bồi dưỡng của ba gã thiên địa cảnh yêu thánh, đã là dưới tài nguyên mà Bằng Hoàng có thể vận dụng, một phương án cường đại nhất. Yêu thánh thông đạo là mùa xuân mở ra, mà hiện giờ, dĩ nhiên là mùa đông. Lạc đường quan, yêu thánh thông đạo dài 139 dặm, hoàn toàn bị trận pháp bao phủ, đây là Mạnh Xuyên một mình khống chế trận pháp. Một người, trấn thủ một thông đạo. Mà đám thần tôn cả người cũng vô cùng tín nhiệm Mạnh Xuyên, yêu thánh thông đạo, chỉ có Mạnh Xuyên mới có thể thủ. Hô hô hô. Một cây gậy trận kỳ cắm ở bốn phương tám hướng của yêu thánh thông đạo, theo gió săn bắn. Dưới cơn bão, cũng có lông ngỗng tuyết rơi. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên tuyết, nhìn xa xa cửa vào thế giới khổng lồ, chân nguyên hỗn động của hắn thậm chí đều thẩm thấu vào cửa vào thế giới, lan tràn đến một bên yêu giới. Ở bên kia bị yêu giới trận pháp ngăn cản, hiển nhiên yêu giới ở đầu kia thông đạo cũng bố trí trận pháp. Hiện giờ Mạnh Xuyên còn đang ở hỗn động cảnh, ở cấp độ sinh mệnh vẫn tính là cấp tôn giả, cho nên lực lượng của hắn không hề trở ngại có thể thẩm thấu vào miệng. Tuyết càng lúc càng lớn, giống như phong tuyết quan. Mạnh Xuyên nhìn một thế giới trắng tinh, nghĩ đến phong tuyết quan. Phong tuyết quan, hơn phần nửa thời gian đều là tuyết rơi. Ở đó, phu thê hắn đã dành một thời gian dài vào tháng 7. Thất Nguyệt, yêu thánh thông đạo xuất hiện, sắp chiến đấu cuối cùng. Mạnh Xuyên nghĩ đến thê tử, tâm tình tĩnh mịch của hắn liền nổi lên một chút gợn sóng. Hiển nhiên, tâm tình của hắn còn chưa hoàn toàn quy về tịch diệt. Trận chiến này cũng là trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời Mạnh Xuyên của ta. Mạnh Xuyên đang chờ đợi, lập tức nhắm mắt lại tiếp tục làm quen với bí bảo, từng hạt châu trong suốt lơ lửng chung quanh. 13 hạt châu này, chính là bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu trong bảo khố Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên từng được Bàng Minh tiền bối để lại bảo tàng, trong đó mạnh nhất là một kiện bí bảo thất kiếp cảnh. Nhưng mà so với bảo tàng Thương Nguyên tổ sư để lại kém nhiều lắm. Chỉ là rất nhiều bảo vật Mạnh Xuyên không có tư cách vận dụng mà thôi. Dựa theo quy củ của Thương Nguyên tổ sư, theo cảnh giới Mạnh Xuyên càng cao, từ bảo khố mới có thể đạt được càng nhiều bảo vật mạnh hơn. Giống như huyết nhận bàn cũng chỉ là một kiện trong đó rất khiêm tốn mà thôi. Lúc này đây là vì nghênh đón chiến tranh, hơn nữa Mạnh Xuyên sẽ không mang những bảo vật này ra khỏi Thương Nguyên giới, cho nên được tất cả trưởng lãnh giả đồng ý. Sau khi được ba vị hộ pháp thần xác định, Mạnh Xuyên có thể chọn 10 kiện bảo vật lôi đình nhất mạch. Bảo vật lôi đình nhất mạch, Thương Nguyên tổ sư lưu lại không ít, ngay cả bắt kiếp cảnh lôi đình nhất mạch bí bảo cũng có một món, Mạnh Xuyên lần này vô dụng, cảnh giới kém quá nhiều, dùng cũng không phát huy được. Hắn lần này chọn 3 kiện thất kiếp cảnh bí bảo, 5 kiện lục kiếp cảnh bí bảo cùng với 2 bộ đại trận. Dù sao hắn có được một đám nguyên thần phân thân, nhưng hoàn mỹ chủ trì đại trận. Mạnh Xuyên bỗng nhiên có cảm giác, hắn thẩm thấu vào cửa vào thế giới hỗn động chân nguyên bị xúc động, hắn nhìn chăm chăm vào cửa vào thế giới, ẩn nấp xung quanh trận pháp 5 nguyên thần phân thân khác cũng đều nhìn về phía cửa vào thế giới. Rốt cuộc cũng muốn tới sao? Chư vị, toàn bộ rời khỏi lạc đường quan. Ra ngoài trận pháp, thanh âm của Mạnh Xuyên bỗng nhiên vang lên bên tai mỗi một tôn giả. Yêu tộc sắp tấn công vào, lạc đường quan, hiện giờ chỉ có Mạnh Xuyên và các tôn giả khác ở đây. Những tôn giả kia hoặc là chân thân, hoặc là nguyên thần phân thân, hoặc là hóa thân, đều là vì quan sát trận chiến mấu chốt nhất kéo dài hơn 900 năm chiến tranh. Cuối cùng cũng đến. Sắp tới rồi sao? Một đám tôn giả tuy rằng ở lạc đường quan, nhưng cũng là ở vùng ven trận pháp. Hiện giờ mỗi người đều rất biết nặng nhẹ, mỗi người nhanh chóng bay ra ngoài trận pháp. Trận pháp, chính là Mạnh Xuyên bố trí trận pháp, trải rộng 300 dặm chung quanh, hoàn toàn bao phủ toàn bộ yêu thánh thông đạo, là chiến trường Mạnh Xuyên đặt trước. Yêu tộc sắp tới chưa? Tần Ngũ, Từ Ứng Vật, Bạch Sao Nguyệt, Mông Thiên Qua, Kinh Phi, Mạnh An một đám tôn giả đều ở bên ngoài trận pháp, đứng ở trên cao xa xa nhìn phương hướng cửa vào thế giới. Mạnh Xuyên tuy rằng bày trận, nhưng chưa từng ngăn cách bên ngoài rình rập. Mà hiện giờ chung quanh lạc đường quan 500 dặm là tìm không thấy một người phàm tục, đã sớm triệt để phong tỏa khu vực này. Lối vào thế giới, không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào, Bạch Sao Nguyệt có chút khẩn trương quan sát, cũng liên tục nói. Mạnh Xuyên ngược lại bình tĩnh, vẫn khoanh chân ngồi đó một mình, một người canh giữ lối vào thế giới, Từ Ứng Vật cũng nói. Mạnh An cũng cẩn thận quan sát, bỗng nhiên hắn ẩn có cảm giác, ánh mắt xuyên thấu qua cửa vào thế giới khổng lồ hơn 100 dặm. Quan sát yêu giới ở đầu kia, liên tục nói. Có lực lượng lại từ yêu giới thẩm thấu tới. Thấy rồi. Đó là gì? Nơi này có tôn giả tiếp cận thọ mệnh đại hạn, cũng có Mạnh An, tương phó hai vị tôn giả trẻ tuổi này, mỗi người đều khẩn trương nhìn. Từ lúc mới bắt đầu không bắt mắt, dần dần càng thêm bắt mắt, có sóng chiều huyết sắc mênh mông từ đầu cửa vào thế giới thẩm thấu tới, lan tràn về phía Thương Nguyên giới bên này. Đầu kia của sóng máu chính là Mạnh Xuyên quanh chân ngồi trên tuyết. Mạnh Xuyên thấy rõ ràng tất cả. Khi sóng máu xuất hiện, mơ hồ nhìn thấy ba đạo thân ảnh trong sóng máu, chính là ba vị yêu thánh bạch phục yêu thánh, Sĩ Phong yêu thánh, anh dậu yêu thánh. Giờ phút này, ba vị yêu thánh đang cung kính hành lễ về một phương hướng kia mơ hồ đứng ba đạo thân ảnh. Bằng Hoàng, Tinh Chiếu, Huyền Nguyệt, Mạnh Xuyên nhận ra, đi theo ba vị yêu thánh tới. Trong sóng máu cuồn cuộn, có từng ngôi sao sáng phập phồng, ngôi sao sáng che lấp thân ảnh của ba vị yêu thánh. Huyết lãng này, tựa hồ có thể đả thương nguyên thần. Mạnh Xuyên cảm giác được nguyên thần lực đối với bản năng sóng máu này chán ghét. Nguyên thần thất tầng chỉ là nguyên thần bình thường có được ở cấp độ đế quân. Nguyên thần lực cấp độ này là có đủ loại biện pháp khắc chế. Tỉ như có một số lực lượng có thể ô nhiễm nguyên thần, mà chủy của mình mặc dù đâm vào cũng sẽ bị ô nhiễm, uy lực tổn hại lớn, thậm chí sụp đổ. Đây là vì khắc chế ma chủy của ta. Mạnh Xuyên không để ở trong lòng. Đối phương là tam kiếp cảnh đại năng, càng có thể điều động yêu tộc thế giới rất nhiều nội tình. Mạnh Xuyên căn bản không nghĩ tới, bằng vào nguyên thần tầng 7 ma chủy liền dễ dàng giải quyết địch nhân. Ao ao, sóng máu, trong nháy mắt đã chạy qua thông đạo yêu thánh tiến vào phạm vi thế giới nhân tộc, lan tràn chung quanh, từng ngôi sao sáng chói cũng xuất hiện ở thế giới nhân tộc. Trong đông đảo tinh thần che chở, ba đạo thân ảnh yêu thánh xuất hiện, chúng đã đi tới thế giới nhân tộc. Tới đây, yêu thánh yêu tộc tới rồi. Bạch Phục yêu thánh, Sĩ Phong yêu thánh, Anh Dậu yêu thánh, ba vị thiên địa cảnh yêu thánh. Chúng tôn giả nhân tộc quan sát bên ngoài trận pháp đều khẩn trương lên, cũng càng thêm cảm giác song phương chênh lệch. Thế giới yêu tộc khổng lồ hơn nhiều, sinh linh ấp ủ nhiều hơn nhiều, hệ thống tu hành cũng hoàn thiện. Ở giai đoạn ngũ trọng thiên yêu vương, yêu thánh, đế quân, toàn diện so với nhân tộc bên này số lượng nhiều hơn nhiều. Số lượng nhiều, tự nhiên có thể sàng lọc ra càng nhiều tinh anh, thiên địa cảnh yêu thánh đều có ba vị. Mà nhân tộc bên này, trước khi Mạnh Xuyên quật khởi gần ngàn năm, một vị thiên địa cảnh tôn giả cũng không có. Cho dù là Mạnh An, trưởng thành đến bây giờ, cũng không nắm chắc đối phó đội ngũ yêu thánh thiên địa cảnh chuẩn bị xung tộc. Suy, Anh Dậu yêu thánh phất tay ném ra một hạt giống màu xanh. Hạt giống mang theo hào quang trong suốt, bay ra ngoài giữa không trung liền dễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, nửa thời gian hô hấp, liền trưởng thành. Trên thân cây màu xanh có ba phiến lá cây thật lớn, trên đỉnh thân cây mọc ra hoa màu hồng nhạt thật lớn. Nhanh lên, Anh Dậu yêu thánh, Sĩ Phong yêu thánh, Bạch Phục yêu thánh đồng thời bay vào trong đóa hoa. Yên tâm, trận pháp của ta cho dù là đế quân hậu kỳ ra tay cũng có thể chống đỡ trong chốc lát, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật hộ thân, trong thời gian ngắn chính là tân tấn kiếp cảnh đại năng giả cũng đừng hòng uy hiếp chúng ta, Bạch Phục yêu thánh truyền âm nói. Nói xong đồng thời, từng kiện bảo vật thi triển, bùa một lần, lệnh bài cổ xưa, thi triển toàn bộ từng kiện, làm cho chung quanh đóa hoa này hình thành từng tầng bảo hộ, trùng trùng điệp điệp bảo vệ. Bệ hạ nói, Cha Phong yêu thánh lại nói. Trong sinh mệnh thế giới, quy tắc càng thêm che chở nhỏ, yếu, áp chế thời không phi thường lợi hại, rất nhiều vật bảo mệnh, uy lực đều tổn hại lớn, thậm chí có chút quá nghịch thiên, cũng không có cách nào dùng được. Cho nên chỉ cần chống đỡ một lát, chống đỡ đến Anh Dậu huynh thành đế quân là được. Bạch Phục yêu thánh nhìn về phía Anh Dậu yêu thánh. Anh Dậu yêu thánh đã hóa thành cự điều xích đồng màu trắng. Gầm! Cự điểu xích đồng màu trắng phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Tiếng gầm gừ làm cho Bạch Phục yêu thánh, Trang Phong yêu thánh đều lộ ra sắc thống khổ, mà nương theo một tiếng gầm này, đã sớm vô cùng gần trưởng thành thể, chỉ thiếu một đường bạch sắc xích đồng cự điểu nhất thời hoàn toàn lột xác, chỉ thấy lông vũ của nó đều bắt đầu trở nên mảnh khảnh sắc bén, làn da càng thêm cứng cỏi, song đồng đều lột xác. Ta tích lũy đủ, lại có đủ ngoại vực nguyên tinh, thời gian chén trà là có thể ổn định đế quân cảnh giới. Anh Dậu yêu thánh truyền âm cho hai vị đồng bạn. Hai người các ngươi chống đỡ một chén trà thời gian là được. Giao cho chúng ta. Yên tâm đi. Bạch Phục yêu thánh, Trang Phong yêu thánh đều rất tự tin. Lần này Bằng Hoàng bọn họ thật sự là không tiếc đại bộ giá đem đại lượng trọng bảo hộ thân cho chúng nó. Bảo đảm Anh Dậu yêu thánh có thể triệt để đạt tới trưởng thành thể. Một khi đạt tới trưởng thành thể, mặc dù thiên địa cảnh trung kỳ cảnh giới, chỉ dựa vào thân thể, Anh Dậu yêu thánh đều có thể bộc phát ra chiến lược siêu cường. Đó là loại hoa gì vậy? Yêu tộc trốn vào trong hoa rồi. Anh Dậu yêu thánh đột phá, thành đế quân, chúng tôn giả nhân tộc ở bên ngoài quan chiến, khi nhìn thấy thân thể Anh Dậu yêu thánh lột xác hướng thành người lớn, chỉ cần quan sát hình thái thể người lớn, mỗi một người tôn giả tộc đều cảm giác được tâm đầu hoảng hốt, cảm giác được áp lực, đó là áp lực cấp độ sinh mệnh, bọn họ đều hiểu được, đó là cấp độ đế quân. Yêu thánh yêu tộc, tiến vào liền đột phá đến đế quân. Vậy vì sao, Anh Dậu yêu thánh, nhiều năm như vậy cũng không thành đế quân? Tôn giả nhân tộc tuy rằng hoang mang, nhưng cũng biết hiện giờ chỉ có thể dựa vào Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên quan sát tất cả. Vật bảo vệ tính mạng, Mạnh Xuyên nhìn từng món vật bảo mệnh bị kích phát, cũng không vội động thủ. Hắn rất rõ ràng, ở ngoài vừa không có bất kỳ áp chế nào, rất nhiều vật bảo mệnh là rất thần kỳ. Tỷ như thế tử phù các loại. Nhưng ở sinh mệnh thế giới, quy tắc áp chế càng lợi hại. Nguyên lý thay tử phù là đem chính mình trong nháy mắt khôi phục đến bây giờ, cho nên chính mình hiện tại, mặc dù trong nháy mắt bị diệt sát, thay tử phù cũng có thể từ thời gian neo đậu trong quá khứ, đem một điểm chính mình khôi phục đến bây giờ. Cho nên thời gian nhất mạch tu hành đến độ sâu cao, đối phương nếu chỉ am hiểu hư không thủ đoạn, mặc dù đem đối phương triệt để diệt sát, đối phương cũng có thể không ngừng khôi phục. Nhưng trong thế giới của cuộc sống, thay tử phù bị áp chế, thời gian quy tắc bị áp chế lợi hại, chỉ bằng vào điểm lực lượng phù lục căn bản không cách nào thi triển. Rất nhiều bùa chú đều là như vậy. Mặc dù hư không Nazi phù, đối với kiếp cảnh đại năng lực đều là bảo mệnh trọng bảo, nhưng trong thế giới sinh mệnh, chỉ có thể di chuyển trên toàn thế giới, đều không thể ra khỏi ngoại vực. Bùa chú, rất nhiều không có cách nào để sử dụng, có một số có thể sử dụng, uy lực cũng phổ biến giảm. Nhiều vật bảo vệ tính mạng như vậy, Mạnh Xuyên nhìn thoáng qua. Uy lực mặc dù tổn hại lớn, ta cũng cần hao phí chút thủ đoạn. Khởi, thiên địa chung quanh trong nháy mắt tối đen. Nghiêm khắc mà nói, là phạm vi 300 dặm trận pháp bao phủ biến thành đêm tối, từng cây gậy trận kỳ săn bắn rung động, vô số phù văn bị dẫn động. Mạnh Xuyên đủ để sánh ngang với cảnh giới kỹ nghệ của tứ kiếp cảnh đại năng, một trận pháp thích hợp nhất cho Mạnh Xuyên được sàng lọc từ bảo cố Thương Nguyên Tổ Sư, nở rộ ra quang hoa của nó, dần dần từng luồng quang mang ngưng tụ thành tàn nguyệt ở giữa đêm tối. Trăng khuyết như móc, treo trên bầu trời đêm tối. Nhưng mà một vòng tàn nguyệt này lại không ngừng hội tụ uy lực, vẻn vẹn mắt thường quan sát, đều cảm thấy sợ hãi run rẩy. Mạnh Xuyên thi triển trận pháp, Tần Ngũ, Lạc Đường đều khiếp sợ nhìn. Bọn họ đều biết thực lực Mạnh Xuyên càng sâu khó lường, nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ hiện giờ đã không rõ. Trận pháp này, Bạch Phục Yêu Thánh, Sĩ Phong Yêu Thánh cùng với anh Dậu Đế Quân đang đột phá đều có chút hoảng hốt, chỉ nhìn thấy một vầng trăng khuyết, liền hoảng hốt. Chúng ta có rất nhiều vật bảo mệnh, chỉ cần chống đỡ thời gian một chén trà là được. Vẹn vẹn ta vừa thi triển một kiện lục chuyển đại địa phù, ở ngoài vực, phải ngũ kiếp cảnh đại năng mới có thể phá. Trong sinh mệnh thế giới mặc dù uy lực đại tồn, cho dù là đại năng mới tấn, sợ cũng phải liên tục oanh kích chén trà thời gian mới có thể phá. Càng đừng nói, còn có vật bảo mệnh không thua gì lục chuyển đại địa phù, Bạch Phục Yêu Thánh, Trang Phong Yêu Thánh hôm nay đều cẩn thận đề phòng. Mạnh Xuyên nhìn về phía yêu tộc thủ nhỏ giọt không lọt. Rơi vào mặt trăng kích, Mạnh Xuyên nhìn trăng khuyết trên cao. Ầm ầm, tàn nguyệt như đao, giống như một đạo đao phong. Thì triển ra tịch diệt chi đao mạnh nhất mạnh mẽ của Mạnh Xuyên. Nơi ánh đao đi qua, hết thảy đều quy về hắc ám tịch diệt. Có thể ngăn trở, Bạch Phục Yêu Thánh, Sĩ Phong Yêu Thánh, anh Dậu Đế Quân đều nhìn chăm chăm, anh Dậu Đế Quân còn liều mạng hấp thu lực lượng nguyên tinh ngoại vực mau chóng làm cho thân thể hoàn toàn hợp sát thành công. Oanh, yêu tộc một phương, chỉ cảm thấy hắc ám tịch diệt hàng lâm. Tất cả mọi thứ bị phá hủy và phá vỡ liên tục. Trong nháy mắt ước chừng 3 tầng thủ hộ hoàn toàn bị phá hủy, bao gồm cả cái gọi là lục chuyển đại địa phủ lực lượng bùa chú cũng trong nháy mắt sụp đổ. Mới phá hủy tầng 3, Mạnh Xuyên căn bản không thèm để ý Bạch Phục Yêu Thánh chúng nó hoảng sợ khó có thể tin, tâm ý vừa động, trong đêm tối lại một vòng loan nguyệt ngưng tụ hình thành. Diệt, lần thứ 2 rơi mặt trăng giáng xuống, rơi nguyệt kích, tịch diệt chi đao mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, oanh kích như nghiền ép trên yêu tộc thủ hộ, lại liên tiếp sụp đổ. Cú đánh thứ 3, cú đánh thứ tư, mỗi một kích đều phảng phất oanh kích vào tâm linh Bạch Phục Yêu Thánh, Sĩ Phong Yêu Thánh, anh Dậu Đế Quân, chúng hoàn toàn bị che khuất. Làm sao có thể, ở một đầu khác của Yêu Thánh Thông Đạo, vô cùng chờ mong quan sát Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương, Tinh Chiếu Đế Quân xuyên thấu qua cửa vào thế giới khổng lồ, rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ cho rằng thủ đoạn phòng hộ 10 phần nắm chắc, ở trước mặt Mạnh Xuyên, lại không ngừng bị phá hủy. Chỉ có 4 cú đánh. Ngoại trừ đóa kỳ vật Thanh Hỏa Liên, các thủ đoạn phòng hộ khác đều bị đánh tan, bao gồm cả trận pháp do Bạch Phục Yêu Thánh thao túng trong nháy mắt bị oanh kích từng viên tinh thần châu ném về 4 phương 8 hướng. Kích thứ 5, Mạnh Xuyên từ xa khống chế, trong đêm tối trăng tròn mới ngưng tụ hình thành. Rốt cuộc hắn là cảnh giới gì? Bằng Hoàng không cách nào bảo trì bình tĩnh, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm vào đầu kia của thông đạo thế giới, nó giờ khắc này hiểu được, giấc mộng của nó bị vỡ vụn. Bảo tàng Thương Nguyên Tổ Sư, phảng phất như mặt trăng trong nước, chung quy vẫn là một hồi trống rỗng. Hơn 900 năm trả giá, tất cả đều trống rỗng, Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương, Tinh Chiếu Đế Quân đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Rốt cuộc hắn là cảnh giới gì, Huyền Nguyệt Nương Nương, Tinh Chiếu Đế Quân cũng đồng dạng có quá nhiều hoang mang. Xuyên thấu qua thông đạo yêu thánh dài hơn 100 dặm, rõ ràng nhìn thấy chiến đấu ở cửa thông đạo. Một lần lại một lần tàn nguyệt hạ xuống, tựa như thiên thể chi uy, oanh kích trên một đóa thanh hỏa liên, bên trong thanh hỏa liên trốn ba gã yêu tộc đều đang run rẩy. Hoàn toàn là nghiền ép. Không hề có lực phản kháng, Bằng Hoàng cũng phức tạp trong lòng, giống như phàm nhân vung đại chùy, đập một hạt đậu. Bành! Đậu tử không hề có lực phản kháng, chỉ có thể hoàn toàn nghiền nát kết cục duy nhất này. Xong rồi, trong thanh hỏa liên, Bạch Phục yêu thánh, Sĩ Phong yêu thánh, Anh Dậu đế quân đều rất rõ ràng điểm này. Nhìn nam tử tóc bạc phiếm xa xa lạnh lùng lần lượt thi triển tàn nguyệt hàng lâm, oanh kích mà xuống. Hơn 70 năm trước, Mạnh Xuyên còn tham gia trận chiến giữa thế giới, khi đó hắn mới là Phong Vương thần tôn. Nó đã trôi qua bao lâu, tại sao hắn lại mạnh mẽ như vậy? Sĩ Phong yêu thánh thì thào thì thầm, đều sắp điên rồi. Lúc trước còn nói, thiên phú của hắn chắc tuyệt thành đế quân, nhưng cũng là đế quân mới tấn mặt thôi. Tại sao nhiều vật bảo vệ tính mạng như vậy dễ dàng bị phá hủy? Kiếp cảnh đại năng, muốn phá những thứ này cũng không dễ dàng, nhưng Mạnh Xuyên vài cái liền oanh phá, Bạch Phục yêu thánh lại ngẩng đầu nhìn, nhìn tàn nguyệt lần thứ năm đáp xuống. Mạnh Xuyên so với tân tấn kiếp cảnh đại năng còn cường đại hơn, nếu như sớm biết như thế, cần gì phải đến chịu chết đây? Đúng, là chịu chết, Sĩ Phong yêu thánh gật đầu. Để cho ba người chúng ta đến giao thủ với một vị cường giả kiếp cảnh đại năng giả, đích thật là chịu chết. Lần thứ năm tàn nguyệt hàng lâm, làm thanh hỏa liên hoa sen chấn động, xuất hiện rất nhiều khuyết điểm. Lần thứ sáu tàn nguyệt lại lần nữa ngưng tụ. Chúng ta hiện tại chỉ cần rời khỏi thanh hỏa liên, sợ là một tia ba động đảo qua chúng ta đều phải hóa thành bột mịn, Bạch Phục yêu thánh nhẹ giọng thở dài nói. Nhưng thanh hỏa liên này, sợ cũng chống đỡ không nổi mấy cái, trận chiến này, ta vốn không muốn tham gia, nhưng không cách nào làm trái Bằng Hoàng chúng nó, ai ngờ thật liền tặng tính mạng, hơn nữa còn nghẹn khuất như thế. Đúng lúc này, thanh hỏa liên lại bị thương nặng, hoa sen xuất hiện rất nhiều khuyết điểm. Phòng trừng chịu không nổi thứ bảy, Bạch Phục ngươi là đáng thương, ngươi vốn có thể thành đế quân, có thể tiêu dao thật lâu, nhưng cũng phải bù chúng ta. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của nhà phong yêu thánh cũng rất bình tĩnh, nó chung quy tuổi tác, cách thọ mệnh đại hạn cũng không tính là quá xa, cũng nhìn thấu. Anh Dậu đế quân lại không lên tiếng, nó đang điên cuồng hấp thu ngoại vực nguyên tinh, mau chóng hoàn thiện thân thể. Nó vừa đạt tới người trưởng thành, có tuổi thọ dài, tràn ngập khả năng vô hạn, làm sao cam tâm chết. Oanh! Mạnh Xuyên lạnh lùng ngưng tụ ra tàn nguyệt lần thứ bảy, tàn nguyệt lại lần nữa giáng xuống, dùng tịch diệt chi đao chém về phía thanh hỏa liên tùy thời sẽ sụp đổ, trong nháy mắt oanh kích, thanh hỏa liên triệt để nổ tung tan thành tro bụi. Đi thôi, trong nháy mắt thanh hỏa liên bị oanh kích. Dã Phong yêu thánh trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, điên cuồng hướng yêu thánh thông đạo vào tới. Bạch Phục yêu thánh rất rõ ràng không có trận pháp, bản thân yếu ớt, nó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tàn nguyệt hàng lâm, không có chạy. Giết, Anh Dậu đế quân lại giống giận. Sau khi đạt tới đế quân, nó không cách nào dọc theo yêu thánh thông đạo chạy về. Nơi này lại bị Mạnh Xuyên dùng trận pháp triệt để vây khốn, nó lại không cách nào giải rách thế giới màng vách chạy đến ngoại vực, hướng duy nhất chính là giết Mạnh Xuyên. Oanh! Tàn nguyệt một kích, đồng thời phá hủy thanh hỏa liên, hắc ám kia cũng lan đến cuồng phong do Sĩ Phong yêu thánh hóa thành, Bạch Phục yêu thánh lẳng lặng đứng thẳng, Anh Dậu đế quân điên cuồng giết về phía Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân. Ao ao, dưới bóng tối lan xuống, tất cả đều quy về tịch diệt. Cuồng phong tán, Bạch Phục yên diệt, Anh Dậu đế quân trong tiếng gào thét điên cuồng thân thể bị nghiền nát hoàn toàn trở về hư vô, chỉ có tiếng gầm không cam lòng của Anh Dậu đế quân vẫn quanh quẩn trong trận pháp 300 dặm. Đội ngũ yêu tộc này toàn quân bị diệt. Tôn giả nhân tộc ở bên ngoài trận pháp quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, đầu tiên là an tĩnh, theo đó là ồn ào một mảnh. Thắng! Chúng ta thắng rồi! Những tôn giả này vô cùng kích động nhìn, ba vị yêu tộc cường đại yêu tộc phái tới hoàn toàn bị giết chết. Đây là chiến lược mạnh nhất mà yêu tộc có thể thông qua yêu thánh thông đạo phái ra. Yêu tộc một đoạn thời gian rất dài đều không thể phái ra yêu thánh chiến lược tương tự. Hơn 900 năm rồi, chúng ta rốt cuộc thắng, Tần Ngũ đều kích động rơi nước mắt. Trận chiến tranh này, chung quy vẫn là nhân tộc chúng ta thắng, Từ Ứng Vật kích động mà đỏ bừng. Cuối cùng cũng đợi đến ngày này, Bạch Sao Nguyệt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Các đời thần tôn, không có hy sinh vô ích, Kinh Phi nhẹ giọng nói. Hơn 900 năm, trước khi Mạnh Xuyên quật khởi, toàn bộ nhân tộc chiến tranh vẫn bị vây ở thế yếu. Các đời thần tôn xông lên tiền tuyến chiến trường, kể cả phàm tục đều phải phục vụ trong quân ngũ, tần tần khổ khổ trấn thủ từng chỗ thành quan. Phàm là cái chết tàn tật vô số. Thần tôn, chết trận hơn 10 vạn, tam đại tông phái mỗi tông phái đều chết trận thần tôn hơn vạn kế, hơn nữa đệ tử ngoại môn càng nhiều. Với tốc độ sinh ra thần tôn của nhân tộc, có thể thấy được tỷ lệ chết trận rất cao. Hơn 900 năm qua, đám thần tôn nhân tộc cơ hồ mỗi một người đều tham chiến, hơn phân nửa kết cục đều là chết trận. Những tôn giả này là tận mắt nhìn thấy hết thảy phát sinh, bọn họ cũng dốc hết toàn lực, nhưng chỉ có thể để cho các phàm tục, các thần tôn trẻ tuổi đi chiến đấu. Nếu không chiến cục còn tệ hơn nhiều, nhìn nhiều thần tôn, phàm tục chết đi như vậy, bọn họ cũng vẫn chịu dày vò. Cuối cùng cũng thắng, Lạc Đường cũng mỉm cười, trong mắt có nước mắt. Chúng ta chết đi, cũng có thể diện đi gặp những thần tôn chết trận kia. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, Mạnh Xuyên trưởng thành đến mức này, Bạch Sao Nguyệt thán phục nói. Tần Ngũ lại nhìn Mạnh Xuyên trong trận pháp vẻ mặt bình tĩnh như trước, lại nói. Không có thực lực là may mắn mà đến, chúng ta cũng không biết, Mạnh Xuyên tu luyện đến thực lực hiện giờ, rốt cuộc trả giá cái gì. Thắng! Mạnh Xuyên sau khi tiêu diệt ba vị yêu tộc kia, cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Từ khi còn nhỏ, mong muốn lớn nhất cuối cùng đã trở thành sự thật. Vì mục tiêu này, rất nhiều người làm ra trả giá, giống như Tiết Phong, Chân Vũ Vương Sư Huynh bọn họ, quá nhiều thần tôn trả giá sinh mệnh, bao gồm cả thê tử Thất Nguyệt, cũng thiêu đốt huyết mạch gần như hao hết tuổi thọ, hiện giờ cũng là ở trong Thiên Niên Điện cùng một vị thần tôn cổ xưa khác ngủ say, chờ đợi nhân tộc triệu hoán tiếp theo. Chư vị, chúng ta thắng, Mạnh Xuyên trong lòng thì thầm. Mình vốn nên kích động, vốn nên gào thét, vốn nên rơi lệ. Nhưng tâm tình của mình vẫn rất bình tĩnh, mình ở trong hang quá lâu, cũng hao phí quá nhiều tâm tư đi tìm hiểu tịch diệt chi đao. Yêu tộc, Mạnh Xuyên xuyên qua yêu thánh thông đạo nhìn về phía bên kia. Thấy được ba vị bằng hoàng, Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu đế quân tức giận khó có thể tiếp nhận. Đi! Mạnh Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, Trăng Khuyết ngưng tụ trên bầu trời đêm tối, trực tiếp mang theo ý chí của Mạnh Xuyên, hóa thành tịch diệt chi đao, trực tiếp xuyên qua yêu thánh thông đạo, chém về phía bằng hoàng yêu tộc. Mạnh Xuyên hiện giờ vẫn dừng lại ở hỗn động cảnh, thuộc cấp tôn giả, tàn nguyệt ẩn chứa chân nguyên, ý chí của hắn cũng không bị yêu thánh thông đạo bài xích, mà là thuận lợi xuyên thấu. Trong nháy mắt chém giết hướng bằng hoàng chúng nó. Cái gì? Tinh Chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương nhìn thấy một đạo tàn nguyệt trong nháy mắt đánh úp lại, đều theo bản năng cảm thấy sợ hãi run rẩy. Bản năng nói cho chúng biết, một khi bị một đao này quét chúng, cả hai đều phải chết. Hừ, bằng hoàng hừ nhẹ một tiếng, vươn tay ra, liền có bàn tay thật lớn ngăn cản về phía một đạo tàn nguyệt này. Rầm rầm, tàn nguyệt một kích, lặng yên không một tiếng động, quy về tịch diệt hắc ám. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị đánh xuyên, bằng hoàng có chút kinh ngạc trở tay không kịp, tay phải thành bộ dáng kim chảo, ngay cả chủ động ngăn trở. Véo! Bằng hoàng bảo hộ Tinh Chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương, cùng nhau bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, phạm vi mấy chục dặm đều xuất hiện một mảnh hố sâu lớn, móng vuốt phải của bằng hoàng còn có máu tươi nhỏ giọt, nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cái gì? Dĩ nhiên áp chế bằng hoàng, Huyền Nguyệt nương nương, Tinh Chiếu đế quân có chút không thể tin được. Bằng hoàng chính là tam kiếp cảnh đại năng, mà yêu thánh thông đạo bên kia, Mạnh Xuyên bình tĩnh quan sát hết thảy. Mặc dù bằng hoàng bị áp chế, bị đánh bay ra ngoài mấy chục dặm, Mạnh Xuyên vẫn không có biểu tình biến hóa. Đi theo, Mạnh Xuyên quay đầu rời đi, biến mất trong tầm mắt quan sát của bằng hoàng. Ta đều bị hắn áp chế, hắn cũng không nghĩ tới, tiến vào yêu giới báo thù, bằng hoàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ, hắn biết ta đang ngụy trang? Mạnh Xuyên chỉ thử một kích oanh kích tiến vào yêu giới, cũng không nghĩ tới giết qua. Kim Sĩ Đại bằng điều huyết mạch, mặc dù vừa mới thành kiếp cảnh, đều sánh ngang với tam kiếp cảnh, Mạnh Xuyên đi lại trong trận pháp, rất thanh tình. Nó ở hỗn động vây khốn ta lâu như vậy, sợ là thành nhị kiếp cảnh thậm chí là tam kiếp cảnh, luận thực lực, ở trong tam kiếp cảnh đều coi như mạnh. Còn ta thì sao? Kỹ nghệ cảnh giới xem như tứ kiếp cảnh cấp độ, nhưng thân thể, chân nguyên của ta đều rất yếu ớt. So với đế quân đều kém một chút. Chân thân ở thế giới quê hương chưa từng dùng qua nguyên sơ chi thạch, thân thể cũng yếu ớt không ít. Thân thể chân nguyên chênh lệch thật lớn. Mặc dù cảnh giới kỹ thuật có chút ưu thế, tổng hợp lại, lấy tin tức Mạnh Xuyên hiểu được, thực lực của mình bây giờ so với tam kiếp cảnh hơi kém một chút, chứ đừng nói đến so sánh với Bằng Hoàng. Điều quan trọng nhất là thế giới yêu tộc là quê hương của Bằng Hoàng, tựa như Thương Nguyên giới là quê hương của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lần này ở chung quanh chiến trường bố trí hai tòa đại trận, một tòa sát phạt trận pháp, một tòa cốn địch trận pháp. Dựa vào trận pháp cố định, cho dù thực lực địch nhân mạnh gấp mấy lần, Mạnh Xuyên đều có thể chiếm ưu thế. Điều tương tự cũng đúng. Bằng Hoàng ở thế giới quê hương, bố trí trận pháp khổng lồ cố định, thực lực có thể phát huy siêu thường. Mình lẻ loi đi qua, 8-9 phần 10 là chịu chết. Chính mình vừa chết, một chân thân khác ở vũ cổ hà vực xa xôi, Thương Nguyên giới sẽ vô cùng trống rỗng. Yêu tộc sợ sẽ nhấc lên đợt xâm lấn tiếp theo. Chỉ cần ta không liều lĩnh, dùng trận pháp bảo vệ yêu thánh thông đạo, trận chiến tranh này chính là thắng lợi, yêu tộc một chút cơ hội cũng không có. Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Về phần báo thù, trong tương lai, có rất nhiều cơ hội. Bị ta đánh một kích, oanh kích bay ngược hàng chục dặm, Bằng Hoàng, ngươi yếu thế, cũng yếu thế quá khoa trương. Mạnh Xuyên một nguyên thần phân thân bay ra trận pháp. Bên ngoài trận pháp, một đám tôn giả nhân tộc tụ tập ở đây. Mạnh Xuyên, Đông Ninh Đế Quân. Cha, cả đám đều có chút kích động nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu nói. Sau khi đánh chết ba vị thiên địa cảnh yêu thánh này, yêu tộc không có khả năng phái ra lực lượng uy hiếp, chúng ta đã thắng trong cuộc chiến này. Thắng, nghe Mạnh Xuyên chính miệng nói ra lời này, các vị tôn giả càng thêm hưng phấn. Ta sẽ an bài nguyên thần phân thân, tiếp tục tọa trấn Lạc Đường Quan, dùng trận pháp vây cốn yêu thánh thông đạo, Mạnh Xuyên nói. Thông đạo yêu thánh này, ngắn thì mấy chục năm, dài thì 100-200 năm sẽ sụp đổ, ta sẽ thủ đến yêu thánh thông đạo này hoàn toàn sụp đổ. Chư vị yên tâm, đừng nói là thiên địa cảnh yêu thánh, cho dù đế quân viên mãn tiến vào cũng là chịu chết. Mạnh Xuyên cho đến giờ phút này, cũng không cần khiêm tốn giấu giếm nữa. Một kích đánh tới yêu giới chính là làm cho yêu tộc tuyệt vọng. Thắng! Chúng ta thắng! Chiến tranh với yêu tộc, chúng ta thắng! Trong thiên hạ, trong thành trì, trong núi rừng, trong khe núi cao đều có tiếng hoan hô. Phổ Thiên Đồng Khánh! Tam đại tông phái sau khi xác định thắng lợi, trực tiếp truyền khắp thiên hạ, làm cho thiên hạ vui mừng, chúc mừng. Nguyên Sơ Sơn, Xích Huyết Nhai, một gã thần tôn đệ tử hội tụ tới nơi này, thậm chí ngay cả Lý Quan tôn giả già đi vô cùng cũng đã bị đánh thức. Thời gian còn lại ta có thể ngủ, không nhiều, còn tưởng rằng không nhìn thấy ngày chiến thắng. Lý Quan tôn giả tóc bạc trắng đầy nếp nhăn, được Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh An đi cùng cũng đi tới Xích Huyết Nhai, bọn họ đứng ở vùng ven. Trận chiến cuối cùng rất đột ngột, sau khi nhìn thấy ba vị thiên địa cảnh yêu thánh tiến vào, lập tức có thành đế quân, ta đều có chút hoảng hốt, Lạc Đường thì cười nói. Ai ngờ ở trước mặt Mạnh Xuyên, cho dù là yêu tộc đế quân mới sinh ra cũng yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tần Ngũ cũng cười nói. Mạnh Xuyên còn nói, cho dù đế quân viên mãn đến cũng là chịu chết. Mạnh Xuyên bây giờ rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào? Lý Quan lặng lẽ hỏi. Ta đã hỏi hắn, Tần Ngũ mỉm cười nói. Hắn nói, so với kiếp cảnh mới tấn công có thể mạnh hơn một chút. Lý Quan trợn tròn mắt, cùng Tần Ngũ hai tròng mắt đối diện, đi theo hai người đều nở nụ cười. Lạc Đường, Mạnh An ở một bên cũng đều cười nghe. Mạnh Xuyên tới rồi, Lạc Đường nói. Xa xa Mạnh Xuyên đi tới, vẫn là nguyên thần phân thân, tóc bạc choàng vai, đi một mình từ xa. Hai tròng mắt già nua của Lý Quan quan sát Mạnh Xuyên. Lại cảm giác được một loại khí tức tĩnh mịch trên người Mạnh Xuyên, là Lý Quan cách tuổi thọ đại hạn không bao lâu, đối với việc này cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Mạnh Xuyên đi tới gần, khẽ gật đầu với các tôn giả ở đây. Cha, Mạnh An đi tới bên cạnh Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, Lý Quan thanh âm già nua, nhìn kỹ Mạnh Xuyên. Trước khi ta ngủ say, ngươi còn không phải như vậy, sao bây giờ? Không có gì, chỉ là một loại tu hành, Mạnh Xuyên nói. Vu cổ hà vực, Bằng Hoàng đã rời khỏi tòa hỗn động kia, hiển nhiên Bằng Hoàng từ trong một đạo tàn nguyệt của Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được cảnh giới kỹ nghệ đơn luận, Mạnh Xuyên không hề thua kém nó, kết hợp với thời gian tu hành song phương, qua một thời gian nữa, chỉ sợ nó muốn đi cũng không đi được. Mạnh Xuyên cũng rời khỏi hỗn động, không còn bị ảnh hưởng bởi hỗn động, chỉ là tâm tình, muốn thay đổi cũng rất khó. Đúng, đều là tu hành, còn sống cũng là tu hành, Lý Quan khẽ gật đầu. Chư vị tôn giả Nguyên Sơ Sơn đều quay đầu nhìn về phía xa xa, bởi vì nghi thức chúc mừng bắt đầu. Nguyên Sơ Sơn chủ đương đại, chính là Kiếm Cửu Vương lúc trước, về phần Phong Vương Thần Tôn sớm hơn một chút, đều đã lâm vào ngủ say. Kiếm Cửu Vương mặc áo tím, Hiện giờ uy nghiêm cũng càng sâu, hắn giờ phút này trịnh trọng vạn phần đối mặt với đông đảo thần tôn chung quanh mở miệng nói. Từ yêu tộc cùng nhân tộc ta chiến tranh, đến nay, ta là Nguyên Sơ Sơn chủ thứ 5, ta tự hào tuyên bố với tất cả mọi người, cuộc chiến này, tất cả chúng ta đều thắng. Thắng! Thắng thắng thắng! Cả xích huyết nhai kích động hoan hô, đặc biệt là rất nhiều thần tôn già tóc bạc trắng, đều rơi nước mắt, kích động hô. Ồ! Bên cạnh xích huyết nhai, bỗng nhiên hiện ra hư ảnh thần tôn rậm rạp, hơn vạn kế. Chung quanh đều an tĩnh lại, đám thần tôn ở đây nhìn kỹ, tìm kiếm rất nhiều thân ảnh quen thuộc trong đó. Nguyên Sơ Sơn chủ đương đại tiếp tục nói. Bên này có 17.101 vị thần tôn, bọn họ mỗi người vì thủ hộ nhân tộc, cùng yêu tộc chiến đấu. Trong đó 13.208 vị thần tôn chết trận, chỉ có hơn 3.000 thần tôn có thể bình yên trung già, nhưng cũng chém giết cả đời. Tất cả thần tôn trả giá cho cuộc chiến tranh này đều vĩnh viễn sống trong trí nhớ của chúng ta. Nguyên Sơ Sơn ta sẽ vĩnh viễn tưởng nhớ bọn họ qua đời này. Mạnh Xuyên cũng đang yên lặng nhìn. Trong ảnh chụp xích huyết nhai, hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc, giống như Chân Vũ Vương, giống Tiết Phong Sư Huynh, giống Thê Tử Liệu Thất Nguyệt. Dựa theo quy củ trước kia của Nguyên Sơ Sơn, một khi tiến hành phong vương thần tôn đang ngủ say, tuyên bố với bên ngoài đều là chết đi, cho nên lúc trước thức tỉnh chiến đấu, làm cho thần tôn cao tầng hiểu được những thần tôn cổ xưa kia cũng không phải hoàn toàn chết đi, nhưng Nguyên Sơ Sơn vẫn là dựa theo lệ thường, bởi vì mỗi một thần tôn ngủ say đều cách thọ mệnh đại hạn không xa. Trong lưu ảnh, nhìn không thấy Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Yến Tản đám người, nhưng có thể nhìn thấy Liệu Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên nhìn, trong ảnh chụp thần tôn rậm rạp, thê tử Liệu Thất Nguyệt chính là lúc còn trẻ nhất, một thân áo bào màu xanh hồng, có vẻ tê sáng chói mắt. Còn cõng thần cung cùng túi tiễn, đang hướng bên cạnh nở nụ cười. Mạnh Xuyên biết, lúc trước thê tử cùng mình nhìn nhau cười. Thất Nguyệt, cuộc chiến này đã thắng, Mạnh Xuyên trong lòng yên lặng nói. Lúc trước lời thề của hai chúng ta, hiện giờ đã làm được. Đêm đó, nam nữ trẻ tuổi còn non nớt, ước định cả đời, định ra lời thề cả đời. Cho dù là hai người lúc trước, đều cảm thấy mục tiêu quá xa, quá lớn, chuẩn bị tốt cho cái chết trận. Mà bây giờ... luôn luôn đi về phía mục tiêu, liều mạng để di chuyển về phía trước, thực sự thành công. Ta, Yến Tàn cũng đứng ở trong chúng thần tôn, nhìn một đạo thân ảnh nam tử trẻ tuổi trong thần tôn lưu ảnh, đó là thân ảnh Tiết Phong. Ca, hết thảy đều tốt rồi, trong thiên hạ hết thảy đều tốt rồi, Yến Tàn nhìn thân ảnh kia, thân ảnh vẫn chiều cố hắn. Hắn có thể bước ra, có thê tử nguyên nhân, có Mạnh Xuyên nói ra An Hải Vương tất cả mọi chuyện, nhưng chủ yếu là huynh trường. Khoảng cách giữa các thế giới, toàn thân giống như An Hải Vương băng giá, yên lặng ngồi ở đó. Hắn đã ngồi đây kể từ khi nhận được tin tức và biết rằng chiến tranh đã giành chiến thắng. Hiện giờ hắn hoàn toàn không giống người, thân thể phảng phất chính là một khối điêu khắc thành hàn băng màu xanh đậm. Thắng! Cuối cùng cũng thắng, An Hải Vương rốt cục nhếch miệng lộ ra một tia tươi cười. Hắn chậm rãi đứng dậy. Tội nhân như ta, tiếp tục tuần tra khoảng cách giữa thế giới đi. 300 năm tội kỳ còn chưa tới, An Hải Vương một bước đi trong khoảng cách thế giới cô đơn, hiện giờ khoảng cách thế giới hoàn toàn ổn định, bảo vật sinh ra đã sớm bị lấy không còn, lại không cách nào quan sát thế giới sinh ra tìm hiểu, cho nên nơi này cho dù là yêu tộc cũng rất ít tới. Khoảng cách giữa một thế giới lớn, bây giờ cũng chỉ có một sinh mệnh của An Hải Vương ở đây. Ngoại trừ thần tôn tông phái, còn có rất nhiều thần tôn bình thường chỉ có thể tính là đệ tử ngoại môn, cũng quá nhiều chết trận. Trương Sư Huynh, Vương Sư Huynh, còn có Lý Sư Tỷ, còn nữa, Sư Muội, ta đến gặp tất cả mọi người, một vị lão giả tóc bạc đang ngồi ở trong nghĩa trang, lẩm bẩm nói. Một hai tháng nay, ánh mắt ta càng thêm không được, một vị thần tôn ánh mắt đều nhìn không rõ, phòng trường ta cũng sắp xuống dưới đất bồi các ngươi. Nhưng hôm nay ta mang đến tin tốt, và cuộc chiến với yêu tộc, chúng ta thắng, thắng, thiên hạ này sau này liền triệt để thái bình. Sư Muội, lúc trước ta đã nói rồi. Chờ chúng ta đổi phòng sau đó, ta liền cưới ngươi, nhưng chờ một chút này, cũng không đợi được nữa, là ta nợ ngươi. Ta không có tái hôn, ta cả đời này một mực cùng yêu tộc đấu, hiện giờ chiến tranh hoàn toàn thắng, cũng không cần ta đấu nữa, ta cũng yên tâm, lão giả tóc bạc uống rượu thì thầm nói. Bất chi bất giác, hắn liền dựa vào bia mộ ngủ thiếp đi. Ngủ mãi. Trên thiên hạ, có quá nhiều người vì ngày này mà kích động, bởi vì cuộc chiến tranh này trả giá thật sự quá nhiều. Thành Giang Châu, Mạnh Xuyên đang một mình đi trong thành, nhìn Giang Châu thành trong hoan hỉ. Chiến tranh thắng lợi, thiên hạ đại chúc mừng tháng riêng, không chỉ riêng Giang Châu Thành, toàn bộ thiên hạ mỗi một tòa đại thành, còn có rất nhiều thôn xóm đều có thể nhìn thấy hoan hỉ. Được rồi. Xinh đẹp. Lại thêm một cái nữa. Mọi người vui vẻ xem tung hứng và các buổi biểu diễn khác. Đối với những người bình thường, cảm giác chiến thắng của chiến tranh không phải là mạnh mẽ, bởi vì mấy chục năm gần đây, ngay cả cửa vào thế giới không ổn định, yêu tộc cũng buông tha xâm lấn. Người bình thường đã rất lâu không gặp được yêu tộc uy hiếp, ngược lại là thiên hạ hoan hỉ rất nhiều biểu diễn, làm cho người ta xem càng vui vẻ. Mạnh Xuyên tóc bạc xõa vai, một mình đi trong đám người, phàm tục căn bản không nhìn thấy Mạnh Xuyên, cũng không ý thức được người mạnh nhất nhân gian đang đi qua bên cạnh. Chiến tranh đã thắng, tâm trạng của ta bị ảnh hưởng nhiều năm bởi hỗn động, rất khó có cảm giác vui sướng. Nhưng mà, trạng thái hiện tại của ta, cùng tâm tình tịch diệt trong quá khứ vẫn không giống nhau. Ta, Mạnh Xuyên có chút hoang mang. Hắn một nguyên thần phân thân này đi lại ở trong thành, cũng đi tới ngoài thành. Hắn nhìn thôn xóm, giống nhau trong cả tộc hoan hỉ, chỉ là hoan hỉ đồng thời, có thôn dân giống nhau đang làm nông nghiệp. Hắn nhìn thấy sông hồ, có ngư dân vẫn đang đánh bắt cá. Chúc mừng tháng riêng, người bình thường không thể một tháng đều hưởng lạc, còn phải lao động nuôi gia đình. Hắn nhìn thấy thương đội vẫn chạy tới từng tòa thành trì, vận chuyển đến chúc mừng lượng lớn vật chất cần thiết. Tâm tình hiện tại của ta, không phải tịch diệt, không phải cao hứng, không phải hưng phấn, là cái gì, Mạnh Xuyên cảnh giới như thế, đều có chút phán đoán không rõ ràng. Chỉ cảm thấy cả người có cảm giác thoải mái, cũng có cảm giác uống đến hơi say, càng nhiều là một loại nguyên thần run rẩy, giống như hưng phấn run rẩy. Loại cảm giác này tràn ngập trong nội tâm Mạnh Xuyên, làm cho hắn kìm lòng không được đi lại khắp nơi trong thiên hạ, cẩn thận quan sát thiên hạ. Nguyên Sơ Sơn, trong một đại điện động thiên, có ba đệ tử thần tôn dựa theo trình tự bày một lượng lớn hồ sơ, Mạnh Xuyên lúc này đi vào. Sư tôn, ba gã thần tôn đệ tử đều cung kính hành lễ. Tất cả hồ sơ đều có đầy đủ, Mạnh Xuyên mở miệng hỏi. Hồ sơ của lưỡng giới đảo và Hắc Sa động thiên đều đưa tới đây, cầm đầu một gã đệ tử thần tôn cung kính nói. Trong đó có hơn 23 vạn bản thần tôn hồ sơ, phàm là hồ sơ tục càng nhiều, bởi vì từ khi chiến tranh trở đi, phàm nhân tham chiến lấy trăm triệu kế, cho nên đại đa số đều chỉ là một danh sách, chỉ có lập được đại công mới có thể chuyên môn hồ sơ. Các ngươi tiếp tục làm việc, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đây là quyết định chung của ba đại tông phái dưới sự chủ trì của hắn. Đem tất cả thần tôn hồ sơ, phàm tục hồ sơ tham chiến từ chiến tranh đến nay toàn bộ đặt cùng một chỗ, tam đại tông phái mỗi người đều có một phần, dù bằng cách nào, hãy để các hậu thế có thể biết. Mạnh Xuyên tiện tay cầm lấy một phần hồ sơ. Sư tôn, bên này đều là hồ sơ của thần tôn, ở phía sau đều là hồ sơ phàm tục, đệ tử thần tôn nhỏ giọng nhắc nhở. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu nhìn. Phần hồ sơ này là hồ sơ của một vị thần tôn cường đại từ chiến tranh hơn 900 năm trước, Đông Liệt Hầu Trương Hưng. Khi thế giới yêu tộc và thế giới nhân tộc dần dần tới gần, lối vào thế giới không ổn định vừa mới xuất hiện ở Thương Nguyên giới, Đông Liệt Hầu Trương Hưng lúc ấy còn là thần tôn đại nhật cảnh, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng một tòa thành trì bị tàn sát, tòa huyện thành kia không có một người sống sót, cảnh tượng tựa như địa ngục vô gian. Từ đó, Đông Liệt Hầu Trương Hưng liền bôn ba trong ngày đuổi giết yêu tộc, nhưng mà cửa vào thế giới không ổn định đột nhiên, vẫn khiến người ta không ngừng xuất hiện thành trì, thôn xóm bị tàn sát, đó là ác mộng của nhân tộc sớm nhất. Sau đó cửa vào ổn định thế giới xuất hiện, Đông Liệt Hầu Trương Hưng bắt đầu trấn thủ thành quan. Sau đó, hắn trở thành thần tôn phong hầu. Hắn cả đời đều cùng yêu tộc chiến đấu, tận mắt nhìn thấy từng tòa thành quan càng ngày càng nhiều, cửa vào thế giới không ổn định càng ngày càng nhiều. Là một vị phong hầu thần tôn, ở giai đoạn đầu chiến tranh vẫn rất an toàn, phàm tục chết cũng nhiều lắm. Đông Liệt Hầu chết ở quê nhà, nhưng hắn chiến đấu cả đời, công lao cũng rất lớn. Mạnh Xuyên đọc xong hồ sơ của Đông Liệt Hầu Trương Hưng, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, lại cầm lấy một phần hồ sơ. Đây là một phần hồ sơ đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn, tương tự như Mạnh Tiên Cô, đều chưa từng tu luyện lâu dài trên Nguyên Sơ Sơn. Đệ tử ngoại môn này, tên là An Thông, là người sinh hơn 800 năm trước. An Thông, 19 tuổi chính là cấp độ ngưng đan không bỏ sót, trong phàm tục coi như đứng đầu, khi đó nghĩa vụ quân sự trấn thủ thành quan còn chưa phổ biến, bởi vì áp lực trấn thủ nhân tộc còn không tính là lớn, thuộc loại tự nguyện báo danh. An Thông chính là 19 tuổi bái biệt cha mẹ, hăng hái đi tới thành quan, trở thành một gã binh tốt, cùng yêu tộc chém giết 6 năm, nhiều lần lập được đại công, trong lúc đó thành quan bị công phá một lần, binh lính thành quan tử thương hơn phân nửa, sau khi cứu viện thần tôn chạy tới, còn lại binh lính mới có thể sống sót, An Thông chính là may mắn sống sót, đây cũng là sinh tử kiếp lớn nhất trước khi hắn thành thần tôn. Năm 25 tuổi, bởi vì công lao đủ, đổi lấy cơ hội xông vào sinh tử quan, thành công trở thành một gã thần tôn, phụng mệnh của cha mẹ, về nhà ở 3 năm, cưới vợ sinh con. 3 năm sau, hắn tiếp tục gia nhập quân đội, khi đó cũng không ép buộc mỗi một ngoại môn thần tôn phải tham chiến, nhưng An Thông lại tiếp tục chiến đấu. Như thế, liền một mực trấn thủ thành quan 65 năm, cho đến khi yêu tộc một lần mưu tính toàn lực trùng kích, An Thông vì ngăn cản yêu tộc, cuối cùng chết trận ở thành quan. An Thông, Mạnh Xuyên yên lặng thì thầm. Một gã đệ tử ngoại môn cuối cùng cũng chỉ là bất diệt cảnh thần tôn, đệ tử ngoại môn chưa từng ở trên Nguyên Sơ Sơn trường kỳ tu luyện qua, nhưng trên thực tế số lượng bọn họ càng nhiều. Nhân tộc không cách nào cho chúng đủ tài nguyên, ngay cả tài nguyên xông vào sinh tử quan cũng dựa vào công lao đổi lấy, sau đó càng để cho bọn họ tự sinh tự diệt, như những đệ tử ngoại môn này. Trên thực tế trong chiến tranh với yêu tộc, công hiến lại rất lớn, số lượng bọn họ chết trận vượt xa thần tôn của tam đại tông phái, tầm quan trọng của họ là rất lớn. Địa võng thần tôn chính là cần đại lượng thần tôn bình thường. Rất nhiều thành quan ở bên ngoài tông phái thần tôn còn muốn rất nhiều thần tôn bình thường phụ trợ. Mạnh Xuyên xem xét từng quyển hồ sơ cũng không ngừng đi về phía sau. Cuối cùng đã đi ra phía sau. Mạnh Xuyên cầm lấy một hồ sơ. Vương Phu, Vương Dương Ngọc, Vương Nhị Cầu, Vương Tam Mao. Tên rậm rạp chằng chịt, Mạnh Xuyên đột nhiên trong lòng run lên, hắn lật xem từng cái một. Tất cả đều là tên, từng trang dày đặc. Một phần hồ sơ này lật ra phía sau, mới có mấy câu. Mùa hè An 19 tháng 4 năm 19, khúc Dương Quan phá, trong thành phàm tục binh lính 1.9302 người, không ai sống sót. Mạnh Xuyên khẽ run lên, khép lại phần hồ sơ này, lại cầm lấy một phần hồ sơ khác. Lại là cái tên rậm rạp. Hết phần này đến phần khác, một đống và một đống khác, lấy trăm triệu tính, cơ hồ đều là tên. Mạnh Xuyên nhìn vô số cái tên, cảm giác bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, vô số người này đang theo dõi chính mình. Mạnh Xuyên đi tới phía sau, rốt cục cũng không còn là tên, là rất nhiều vật phẩm còn sót lại trên chiến trường. Cha, nương, con đến thám Dương Quan. Các ngươi đừng lo lắng, đao pháp của ta rất lợi hại, những yêu tộc kia căn bản không uy hiếp được ta. Ta đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ trở về. Đây là một phong thư, giấy viết thư chỉ còn lại một nửa, hẳn là một vị binh tốt chưa kịp gửi về. Rất nhiều vật phẩm đặt trên kệ còn khác chữ. Đại Hạ Thuần Bình 3 năm, thấm Dương Quan bị phá, vật còn sót lại. Rất nhiều vật còn sót lại, không biết chủ nhân là ai, cũng không có cách nào đưa về. Địa võng đều sẽ thu thập thỏa đáng, phân loại ở Nguyên Sơ Sơn phân loại xong. Mạnh Xuyên yên lặng nhìn vô số vật phẩm còn sót lại. Quay đầu nhìn về phía vô số hồ sơ, phảng phất vượt qua thời không, nhìn hàng trăm triệu người. Bọn họ đang mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên, mỉm cười gật đầu, đều đang cười. Mạnh Xuyên giờ khắc này rốt cục hiểu được chiến tranh thắng đến nay, mình đang run rẩy cái gì, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngồi khoanh chân vào ngồi ở đây. Phảng phất bị mấy trăm triệu người vây xem, Mạnh Xuyên vung tay lên, trước mặt lơ lửng một bức tranh dài. Hắn cầm lấy bút, bút lông dĩ nhiên điểm mực, dĩ nhiên bắt đầu đọc bút. Giờ phút này lực lượng mãnh liệt làm cho nguyên thần, làm cho sinh mệnh đều run rẩy, làm cho hắn muốn tâm sự ra, cho dù là muốn quy về tâm tình tịch diệt cũng không cách nào áp chế.